Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 272. Người thần bí thăm dò. 272. Người thần bí thăm dò. Ầm ầm, hệ lửa năng lượng là có tiếng bạo liệt khó mà khống chế. Mà Fire Blast, đại tự bạo, bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng. Càng là hỏa diễm năng lượng bên trong nhất sinh động bạo liệt cái kia bộ phận. Chưa từng xuất hiện kéo dài giằng co, cũng chưa từng xuất hiện đao mang trực tiếp slash bổ ra, Fire Blast, đại tự bạo, tình hình, hai đạo công kích tại tiếp xúc một sát na kia, giống như là hai cái đạn hạt nhân bị dẫn bạo, năng lượng kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Khụ khụ, khụp. Vây xem huấn luyện ra từng cái cúi đầu nửa đậy ở mặt. Khi lãng nhấc lên cuồn cuộn bụi mù để chung quanh huấn luyện ra không nhịn được kịch liệt ho khan. Busora chỗ chiến trường to lớn vang động đã sớm đưa tới cái khác sân đối chiến huấn luyện ra chú ý. Một bên là gần nhất danh tiếng nhất thời có 102 tân nhân vương Busora. Một bên khác là tham gia qua nhiều lần liên minh đại hội có tư lịch huấn luyện ra. Đối chiến đại sảnh cái khác sân đối chiến qua loa kết thúc đối chiến. Tất cả đều hướng Busora chỗ sân đối chiến lao qua. Sizo sử dụng flash cannon, pháo quang sắc, trước mắt Sizo nắm giữ viễn trình hỏa lực chuyển vận kỹ năng. Ngoại trừ vừa rồi E-Cutter, đao cắt không khí, bên ngoài, chính là lần này sau tiến hóa lĩnh ngộ được flash cannon. Pháo quang sắc. Charizard sử dụng Protect, bảo vệ, đối mặt Busora cùng Sizo mãnh liệt phản công. Đại tráng bên này có thể nói là chật vật đến cực điểm. Chỉ có thể bằng vào nhiều năm lữ hành tích lũy lại tới phong phú đối chiến kinh nghiệm đau khổ. Dáng chống đỡ, cũng nhiều thua thiệt Charizard ý chí lực đủ cường đại. Bản thân bị trọng thương cái dạng này còn có thể dáng chống đỡ lấy không bị thua. Như thế để Busora vô cùng bội phục, đột tiến đi qua, sử dụng hợp kim chém, còn không có tán đi trong bụi mù hiện lên một đạo màu xanh nhạt ánh sáng. Mà Sizo oanh ra flash cannon, pháo quang sắc, đồng dạng đã oanh đến Charizard trước mặt, năng lượng kinh khủng khí lãng lần nữa hướng chung quanh tuôn ra. Có lẽ là vừa rồi khí lãng đã để mặt đất biến thành sạch sẽ. Lần này năng lượng khí lãng đem còn không có tiêu tán bụi mù đáng đến cấp tốc trực tiếp biến mất. Không thấy gì nữa, mà bên sân đám người cũng thấy rõ giữa sân tình thế. Charizard tê liệt ngã xuống ở đây trong đất, lúc này đầu đầy mồ hôi giữ tợn nghiêm mặt dáng chống đỡ lấy một đạo xanh nhạt màng ánh sáng đỡ được. Caesar Fast Cannon, pháo quang sắc, mặc dù khó chịu đại tráng bọn này kẻ ra đời. Bất quá Charizard thực lực vẫn là thắng được Busora bên này một đám người mới huấn luyện ra tôn. Trọng, Busora bên này tiến công vẫn không có ngừng. Flash Cannon, pháo quang sắc, oanh ra về sau, Sizo thân thể vòng xuống lần nữa hướng Charizard đột tiến đi qua. Bị sáng bạc sắc kim loại sáng bóng bao khỏa hai thanh chảm đao cao cao dơ lên. Tại Charizard Protect, bảo vệ. Tán loạn biến mất một sát na, nhắm chuẩn đứng không lần nữa hung hăng chạm tại Charizard trên thân. Hợp kim chạm là hệ thép tuyệt chiêu Metal Claw. Hợp kim chảo, căn cứ si do thân thể tình huống đặc biệt, diễn sinh ra tới một chiêu công kích. Mặc dù hệ thép tuyệt chiêu đối Charizard tổn thương không có như vậy xuất chúng. Bất quá hai thanh chạm đao vung vẩy dưới mang theo cự lực. Đã đủ để giải quyết hết trọng thương Charizard. Charizard không thể chiến đấu. Trận chiến đấu này từ thủ lôi người Busora chiến thắng. Kết quả càng Busora dự liệu. Tại si do hợp kim chảm kích dưới. Nỏ mạnh hết đà Charizard thậm chí không có phát ra một tiếng ai giống. Trực tiếp liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Dẫn tới bên sân vây xem đám huấn luyện ra lại là một trận thở dài thở ngắn. Trận chiến đấu này có thể nói là biến đổi bất ngờ. Nguyên lai tưởng rằng thuộc tính khắc chế chiếm hết ưu thế Charizard sẽ nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Làm hại ủng hộ Bussora bọn này người mới huấn luyện ra từng cái kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới tình thế nhanh chóng đảo ngược. Xì do đối mặt gấp 6 lần tổn thương tổ hợp chiêu nóng gió bão. Xì do dứt khoát bất động. Ngay sau đó Bussora bên này cấp tốc phát động mãnh liệt phản công. Mấy đợt cường công để Charizard khó mà chống đỡ. Mặc dù Charizard dựa vào bộc phát lửa mạnh đặc tính cùng Protect, bảo vệ, tuyệt chiêu dáng chống đỡ mấy hiệp, cuối cùng vẫn là ngã xuống si do chảm dưới đao. Trở về đi, Charizard, ngươi đã biểu hiện được phi thường xuất sắc. Mặc dù không có đạt được thắng lợi, bất quá đại tráng cùng Charizard trong chiến đấu biểu hiện vẫn như cũ phi thường làm cho người ghé mát, không nói một lời rút lui. Lúc này trên sân lần nữa chỉ còn lại lẳng lặng đứng thẳng Bussora. Còn có vừa rồi trải qua một trận đánh ác liệt si do. Ngay từ đầu rất nhiều giới trước huấn luyện ra đối Bussora rất là không phục. Trong trận chiến đấu này Bussora biểu hiện ra cường hãn thực lực. Rốt cục cũng thắng được những thứ này cao ngạo huấn luyện ra nhìn thẳng vào cùng tôn trọng. Tại Pokemon huấn luyện ra trong hội này, từ trước đến nay đều không phải là nhìn tuổi tác, tiềm lực cùng bối cảnh. Chỉ có tuyệt đối thực lực cường hãn mới có thể thắng người khác tôn trọng. Ta đi thử một chút. Bussora thực lực rất mạnh. Bất quá Pokemon huấn luyện ra liền thích khiêu chiến cường đại đối thủ. Không chỉ có là bên sân những người này. Bussora đồng dạng một mực tại tìm kiếm cường đại đối thủ. Chỉ có can đảm khiêu chiến cường giả mới có thể chân chính học được đồ vật đạt được tăng lên. Sau đó Bussora không ngừng mà tiếp vào bên sân huấn luyện ra khiêu chiến. Dùng si do liên tục thắng được 5-6 cuộc chiến đấu về sau. Bussora cũng không có khinh thường. Dùng Bidro đem si do thay đổi trận đến. Bên sân những thứ này giới trước huấn luyện ra thực lực đều mạnh phi thường. Xa luân chiến đối với si do cũng có chút phí sức. Dựa vào Bidro cùng Butterfree liên tục tiếp nhận khiêu chiến. Chiến đấu bên trong Bussora cùng dưới tay Pokemon cường hãn biểu hiện. Quả quyết thắng được càng ngày càng nhiều người tôn trọng. Có thể trở thành giới này Kanto tân nhân vương. Bussora thực lực cũng không phải là thổi phồng lên. Cường đại đối thủ thế nhưng là rất khó được. Dùng ngôn ngữ dụ dỗ một chút. Nguyên bản hiện tại Bussora bên này nửa chàng người mới huấn luyện ra. Cũng không nhịn được gia nhập vào khiêu chiến trong hàng ngũ. Sizo, Bidro, Butterfree cùng Cutiefly 4 cái. Đều tận hứng chiến đấu tiếp cận 20 trận về sau. Bussora mới kết thúc lần này công thủ lôi đài chiến. Lưu lại 78 thắng liên tiếp dọa người chiến tích. Bussora thỏa mãn rời đi đối chiến đại sảnh. Lưu lại một đám biểu lộ sùng bái người mới huấn luyện ra. Còn có ánh mắt phức tạp nhưng từng cái trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút kính nể giới. Trước huấn luyện ra, Bussora không có để ý chính mình lần này đến cùng sáng tạo ra bao lớn ghi chép. Hắn chỉ biết là kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt cần lớn. Còn không phải sao, bồi Erika cùng Misty hai cái dạo phố tuyệt đối coi là mệt nhất việc cần làm. Bất quá bởi vì ban đêm chính hắn cũng cần mua sắm một chút dược liệu vật chất. Bussora trong lòng phàn nàn cảm xúc ngược lại là nhỏ đi rất nhiều. Tương đương, cùng tiểu mập mạp đặt song song lấy ra đối chiến đại sảnh Bussora. Đột nhiên dừng bước, hơi nghi hoặc một chút hướng sau lưng nhìn lại. Lão đại, thế nào? Không có việc gì, có thể là ảo giác của ta đi. Ta luôn cảm giác vừa rồi có người đang dòm ngó ta. Lắc đầu hai người ra đối chiến đại sảnh. Cho Misty các nàng gọi điện thoại tụ hợp. Cũng không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Bất quá Bussora không biết là. Lực lượng linh hồn đạt được gần 10 lần tăng lên hắn. Vừa rồi cảm giác cũng không có sai. Hoàn toàn chính xác có người đang dòm ngó hắn. Đối chiến đại sảnh trong một cái góc. một cái bóng hoảng hốt lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái vóc người khôi ngô người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như vừa rồi nơi hẻo lánh phụ cận có người, tuyệt đối có thể nghe được biến mất bóng đen lẩm bẩm thanh âm. Kanto giới này người mới huấn luyện ra bên trong người mạnh nhất sao? Hơn nữa còn am hiểu sử dụng hệ trùng Pokemon. Như vậy mục tiêu chính là ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.